Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1127 Tiểu Rachel. Chương 1128 Tiểu Rachel thật đúng là cái trứng. Lorna phía trước khai vui đùa trở thành sự thật. Nhìn cầm đầy mặt mồ hôi, tưởng đem phượng hoàng trứng đẩy mạnh một cái đạm màu trắng sương mù lốc xoáy bên trong. Daisy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, đây là ngươi ở bên ngoài khó sinh nguyên nhân. Đem cái này trứng đẩy mạnh đi là được sao? Cầm không nói chuyện, sắc mặt không vui mà nhìn nàng một cái. Nàng lập tức đem tay áo vãn lên hỗ trợ, một vài, ở phượng hoàng không gian. Nàng vì này kiêu ngạo thân thể lực lượng phát huy không ra. Nơi này đều là tinh thần lực cụ hiện. Cầm là như thế này. Nàng cũng là như thế này. Ngay cả cái kia đại biểu cho tiểu Rachel phượng hoàng trứng cũng là như thế này. Xử nửa ngày kính, mệt đến nàng đầu lưỡi đều mau nhổ ra. Cũng không gặp phượng hoàng trứng có một tia buông lòng. Biết sinh hài tử không dễ dàng đi. Ngự tỷ gần nhất cảm xúc dao động cực đại. Ngày xưa đoan trang đều ném tới trên 9 tầng mây đi. Ở cái này tư mật không gian, nàng thực hiếm thấy mà bắt đầu làm nũng lên, làm ngươi liêu ta. Sinh hài tử quá thống khổ. Nói xong lời cuối cùng, nàng đều mau khóc ra tới, người nào đó lập tức nhận lỗi. Không dễ dàng, không dễ dàng. Hài tử là chúng ta hai cái kết tinh. Hiện tại cũng yêu cầu chúng ta cùng nhau dùng sức, cầm một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Liền nhìn nàng ngây ngốc mà đẩy cái kia trứng. Một bên xem một bên nhạc, mãi cho đến nàng cảm thấy người nào đó đã gặp chính mình mang thai chung. Thừa nhận chắc trở 1%, nàng mới gia nhập hành động. Hai người cùng nhau dùng sức, phượng hoàng trứng chậm rãi bắt đầu buông lỏng, không được. Như vậy đẩy quá chậm, chúng ta vẫn là tạo thành bạch phượng hoàng đi. Đây mới là Daisy tiến phượng hoàng không gian bổn ý. Mang theo phượng hoàng chi lực tiểu Rachel thật sự rất khó giáng sinh. Này cuối cùng một bước nếu là không có cao phẩm chất phượng hoàng chi lực tới thúc đẩy. Vậy quá phí thời gian, cuối cùng tuy rằng cũng có thể sinh ra tới. Nhưng sẽ làm cầm cái này mẫu thân đại thương nguyên khí. Thân thể hao tổn, tinh thần thượng thật lớn áp lực. Này đó đều yêu cầu suy xét. Quay đầu lại đại cục trưởng còn nhớ thương cùng cầm lại muốn một cái hài từ đâu. Nếu là sinh một lần liền sinh ra bóng ma tới. Kia về sau làm sao bây giờ? Chính mình sinh sao? Tuy rằng nói như vậy có điểm khoa trương. Nhưng cần thiết làm cầm hưởng thụ đến sinh sản lạc thú. Người nào đó tinh thần thể nghĩ đến đắc. Ý chỗ. Khóe miệng liền mang ra vẻ tươi cười. Ngươi suy nghĩ thứ gì? Cầm đầy mặt nghi hoặc khụ khụ. Không có gì. Không có gì. Nàng vội vàng thu hồi suy nghĩ. Tinh thần thể liền điểm này không tốt. Tư duy tốc độ quá nhanh. Hơn nữa vô pháp che giấu. Tưởng cái gì là cái gì. Đây cũng là nàng thích dùng nhân loại thân thể nguyên nhân. Tàng được sự. Dùng những cái đó tinh tiêu thân thể. Tinh thần thể. Kia thật là tưởng điểm cái gì đều tàng không được. Vì không bại lộ chính mình chân thật ý tưởng. Mỗi ngày còn phải trang diện than. Trang người câm, ở các nàng chuẩn bị một lần nữa hợp thể bạch phượng hoàng thời điểm. Cầm nhỏ giọng hỏi, lần này sẽ không lại hoài thượng hài tử đi. Ta cái này còn không sinh xong đâu, Daisy một lóng tay cái kia phượng hoàng trứng. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói đã sinh xong rồi. Ha ha, mắt thấy cầm sắc mặt lại có chút âm trầm. Nàng vội vàng giải thích, không nhanh như vậy, sao có thể một lần liền hoài thượng. Yên tâm, ta có chừng mực, lần này sẽ không ở ngươi trong cơ thể lưu lại thứ gì. Đảm nhiệm nhiều việc một trận, cầm cũng cảm thấy sẽ không như vậy xảo. Daisy cùng Wanda chính là lăn lộn thời gian rất lâu mới hoài thượng một cái hài tử. Sinh mệnh cấp bậc càng cao, hậu đại càng khó ra đời. Nàng cũng có thể nghĩ đến, việc này khó khăn kỳ thật rất cao. Lần trước là vừa vặn. Tưởng liên tục hai lần đều trúng thầu tỷ lệ thật sự quá thấp, hảo đi. Hảo đi, ngươi vào đi, ở khiến cho nghĩa khác đối thoại sau. Daisy lần thứ hai cùng cầm hòa hợp nhất thể. một cái hoàn toàn từ tinh thần lực cấu thành Bạch Phượng Hoàng ra đời, hai người cùng nhau dùng sức. Đẩy cũng có thể đem Phượng Hoàng trứng đẩy ra đi, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng hai người hợp thể Bạch Phượng Hoàng. Cái này trạng thái chính là đơn thể vũ trụ đỉnh núi, lực lượng cấp bậc hoàn toàn bất đồng, Bạch Phượng Hoàng chậm rãi tăng lực. Tại ngoại giới, Cầm Sinh Sản cũng vượt qua lúc ban đầu nguy hiểm nhất phân đoạn, cùng với trẻ con một tiếng khóc nỉ. Non, Daisy vội vàng cùng Cầm tách ra. Hai người từng người tại thân thể trung thức tỉnh lại đây, giống như một chi rời cung mũi tên nhọn. Nàng phong giống nhau chạy đi vào. Cái này chạy vội tốc độ làm Quicksilver nghẹn họng nhìn chân chối, Daisy vọt vào phòng sinh. Lúc này một chúng bác sĩ cùng hộ sĩ đều có điểm há hốc mồm, trứng là không có. Đại trứng tiểu trứng đều không có. Thực bình thường một cái tiểu nữ anh. Làn da kiều nộn, ánh mắt sáng ngời. Đại đại trong ánh mắt tất cả đều là tò mò, cái này tiểu nữ anh đã bình thường tới rồi khác thường. Nông nỗi, bình thường trẻ con sinh ra đều là nhăn rúm gió. Nhưng ai giống tiểu Rachel như vậy? Cái này thủy nộn da thịt, cái này đáng yêu đôi mắt nhỏ. Dường như nàng đã có không thấp trí tuệ giống nhau, Daisy rất rõ ràng. Tiểu Rachel hiện tại liền có trí tuệ. Nàng có thể nhớ kỹ từ sinh ra bắt đầu sở hữu sự. Hiện tại đại não phát dục còn không hoàn thiện, nhưng cũng xa xa vượt qua người thường. Lúc này nàng đối toàn bộ thế giới là hoàn toàn xa lạ. Một đôi sáng ngời mắt to liền vẫn luôn ở quan sát cảnh vật chung quanh, em bé tay nhỏ vỗ vỗ Cầm chân. Ý bảo chính mình biết, cái này là mụ mụ, tiểu Rachel hoạt động mông nhỏ. Chậm gì gì quay đầu lại, ở một chúng bác sĩ cùng hộ sĩ trên mặt nhìn một lần. Cái này nhìn xem, không giống, cái kia nhìn nhìn, rất khó coi, nhìn đến Daisy, nàng phát ra một cái cùng loại với gì giống nhau thanh âm. Theo sau há mồm cười to, lại mở ra cánh tay, không hề nghi ngờ. Đây là muốn ôm một cái ý tứ, hảo đáng yêu. Tuy rằng khống chế được lực lượng, nhưng Daisy vẫn là đem hai cái hộ sĩ tễ tới rồi một bên. Cũng không màng em bé trên người còn có một ít huyết ô. Thật cẩn thận ôm vào trong ngực. Đầu nhỏ gối lên bên trái sợ nàng cộm. Gối lên bên phải sợ nàng không thoải mái. Em bé ở nàng trong lòng ngực nằm bò một chút đều không. Thành thật, lại ở nàng ngực chụp hai hạ. Daisy hoảng sợ. Hai tử rõ ràng là muốn ăn nãi a. Chính mình đã sớm không phải người. Tễ là tễ không ra. Nơi này tất cả đều là tinh tiêu chi lực, nhưng không có nàng muốn đồ vật. Vội vàng đem hài tử đưa cho Cầm, em bé tựa hồ cảm thấy nàng ôm ấp thực thoải mái. Có điểm không nghĩ đi Cầm bên kia, mông nhỏ vặn vặn, tựa hồ ở kháng cự. Daisy chỉ có thể hống, tới, tới tới, làm mụ mụ ôm một cái. Mụ mụ vất vả, làm mụ mụ cho ngươi ăn ngon, phát hiện em bé thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía này đó nhân. Viên y tế, Daisy vội vàng làm cho bọn họ đi ra ngoài. Trẻ con quá tiểu, cho dù có trí lực, dựa vào huyết thống ràng buộc có thể nhận thức cha mẹ. Nhưng những người này tồn tại sẽ đối nàng nhận chi sinh ra quấy nhiễu, chính mình hài tử chỉ có thể nhận chính mình. Này đó người ngoài nào mát mẻ đi đâu đợi đi. Chúng nhân viên y tế lần đầu tiên nhìn thấy mới sinh ra liền như vậy dị thường hài tử. Có tâm nhiều xem hai mắt. Cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Mỗi người cúi đầu rời đi phòng sinh, đã không có quấy nhiễu. Em bé lập tức liền tinh thần. Nàng nhận ra trong phòng này hai người đều là chính mình thân nhân. Một hồi vỗ vỗ Cầm cánh tay. Một hồi lại bò hai bước muốn đi chụp Daisy mặt. Cầm là không nhiều ít sức lực mang hài tử. Người nào đó không giống nhau. Người nào đó lập tức đem chính mình mặt thò lại gần. Cùng với trẻ con suy cười nhạo thanh, nàng cũng cười đến như là cái ngốc tử. Tấu chương xong, hết chương.